Luân hồi nhạc viên, chương 1403, tâm lý cái bóng diện tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 27, tâm lý cái bóng diện tích Thái Dương Vương quốc cảnh nội. Thủ đô Thần Quang Thành, trung tâm quảng trường, một tòa uy nghiêm điện đường bên trong. Nơi này là thần đình, Thái Dương Vương quốc tín ngưỡng trung tâm, cũng là chỉ huy quân sự trung tâm. Đại điện bên trong từng người thần quan bước nhanh ghé qua. Sắc mặt bọn họ cũng không tính là quá đẹp mắt. Gian nào đó văn phòng bên trong. Đông đông đông, một đạo thân ảnh tựa ở ghế ra bên trên. Hắn mặt bên trên che kín khăn nóng. Ngón tay nhẹ trừ người phía trước bàn làm việc. Bàn làm việc trước tia sáng vặn vẹo. Một cái bóng mờ xuất hiện. Ta nói qua đi, không đến thời khắc tất yếu, đừng đến tìm ta. Mặt bên trên che kín khăn nóng nam nhân mở miệng. Chúng ta còn không rút lui sao? Hư ảnh phát ra giọng nữ. Không cần phải gấp gáp. Nội ứng ngoại hợp mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi tìm đến ta, là những người điên kia lại làm ra cái gì nghe rợn cả người chuyện. Ách, là như thế này. Nữ tính hư ảnh hơi có vẻ bất đắc dĩ. Làm cái gì? Ghế ra bên trên nam nhân giật xuống mặt bên trên khăn nóng. Lộ ra một trương bình thường không có gì lạ khuôn mặt. Hắn chính là Thanh Yểm Salomon giết vào sát vách cái kia cỡ Trung Quốc ra. Cái kia pháo đài lực phá hoại, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng. Liền việc này, Thanh Yểm nhíu mày. Hắn bộ hạ bên trong cũng có rất nhiều tên điên cuồng. Bởi vậy Salomon cử động hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quỷ phu nhân thiến danh phe mình khế ước giả. Nói tiếp, Thanh Yểm xoa nhẹ huyệt thái dương. Cô lỗ, tại đông chiến khu bắt cóc năm danh thánh vực nhạc viên khế ước giả. Hiện tại chính chuẩn bị bắt chẹt tiền chuộc. Thanh Yểm chán bên trên gân xanh nhảy lên. Những việc này, dâu ria, thế nhưng là, có tên gọi lão yên khế ước giả. Tại Gia trong liên minh kéo một đám quân khởi nghĩa. Quân khởi nghĩa, lão âm tất Thanh Yểm rõ ràng là không nghĩ ra đây là cái gì tao thao tác. Nhân số đã đạt tới 3.000 trở lên. Khởi nghĩa đối tượng là Thái Dương Vương quốc. Đám kia quân khởi nghĩa thấy chết không sờn. Tại chiến trường biểu hiện thực dũng mãnh. Càng kỳ hoa chính là, kia tên gọi lão yên gia hỏa tựa hồ không định độc lập lên tới. Mặc dù Gia liên minh sớm muộn cũng sẽ thu thập hắn, nhưng sắp tới nội sẽ không có cái gì động tác. Hắn hiện tại là tiên phong bộ đội. Chết nhất nhanh cái loại này. Cái này, miễn cưỡng, xem như chuyện tốt, Thanh Yểm tựa hồ không định thu thập lão yên. Bị khởi nghĩa đối tượng bên trong có chúng ta mạo hiểm đoàn nộ xuyên. Thanh Yểm thực nghi hoặc, hắn mặc dù là lão âm tất, nhưng hắn có khi cũng đoán không ra tên điên mạch não. Nguyên nhân cụ thể không rõ ràng. Đại khái chính là như vậy. Đi xuống đi, Thanh Yểm muốn lẳng lặng. Hắn có thể nói là thao nát tâm. Không chỉ có muốn tính kế thánh vực nhạc viên, còn muốn đề phòng thiên khải nhạc viên. Đồng thời người một nhà bên này thường xuyên cho hắn kinh hỉ. Cuối cùng giai đoạn vẫn là muốn dựa vào những cái đó người. Cô lỗ, Salomon, lão yên, trảm thủ dạ, nếu như này đó người đoàn kết cùng một chỗ. Thanh Yểm cười khổ một tiếng. Chính hắn đều cảm giác chuyện này không có khả năng lắm. Theo tổng thể sức chiến đấu tới nói, luân hồi nhạc viên mạnh nhất, điểm ấy không thể nghi ngờ, có thể tại hoàn cảnh tàn khốc hạ leo đến tứ giai khế ước giả. Không phải thánh vực những cái đó cỏ đầu tường thần côn cùng thiên khải những cái đó nhà ấm đóa hoa có thể sánh được. Luân hồi nhạc viên vấn đề lớn nhất không phải sức chiến đấu, mà là nội bộ không đủ đoàn kết. Thanh Yểm phải làm chính là đem luân hồi nhạc viên phương đám khế ước giả đoàn kết lại. Này nhìn như đại công vô tư, nhưng Thanh Yểm có chính hắn mục đích. Govafi hẻm núi, Tô Hiểu giật ra một viên lựu đạn móc kéo, đem lựu đạn ném đến gần đây lâm thời chiến hào bên trong. Oanh, tiếng nổ qua đi, Tô Hiểu vị trí trên trận địa an tĩnh lại. Thái Dương Vương quốc cỗ này hội quân, căn bản ngăn không được Gia liên minh phương những khí thế kia như hồng binh sĩ. 5 phút đồng hồ trước, nơi này trải qua một trận oanh tạc. Tô Hiểu vận khí không tệ, không có đạn pháo từ trên đầu rơi xuống. Hắn cảm giác nữ thần quyến luyến năng lực này tại phát huy tác dụng. Nếu như là dĩ vãng, đạn pháo có 60% trở lên tỷ lệ rơi vào bên cạnh hắn. Chuẩn bị xong, Tô Hiểu nhìn về phía tiểu trợ thủ. Tiểu trợ thủ bốc lên ngón cái, ra hiệu nàng đã làm xong. Một lát sau, một chi súng trường dựng thẳng lên. Súng trường bên trên mang theo một khối vải trắng. Sự thật chứng minh, cờ trắng đầu hàng tại nhiều cái thế giới đều thông dụng. Tiểu trợ thủ lay động súng trường. Nàng còn không có thò đầu ra. Cách đó không xa chiến hào bên trong liền giơ lên mười mấy hai tay. Là Thái Dương Vương quốc binh sĩ. Ngừng bắn, dưới sơn cốc phương truyền đến tiếng giống to. Bỏ vũ khí xuống, leo ra chiến hào. Tô Hiểu đem tay đè tại trảm long thiểm đao chuôi bên trên. Tùy thời chuẩn bị sử dụng long ảnh thiểm năng lực. Nhìn thấy Tô Hiểu cùng tiểu trợ thủ đi ra chiến hào. Kia mười mấy danh Thái Dương Vương quốc binh sĩ cũng theo chiến hào bên trong leo ra. Mấy trăm danh Gia Liên Minh binh sĩ theo dưới sơn cốc phương vọt tới. Vũ khí nóng chiến đấu cao đánh thấp. Thái Dương Vương quốc đều quân lính tan rã. Có thể thấy được tinh thần của bọn hắn có nhiều sa sút. Bọn họ hiện tại chỉ có thể rút lui. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu, tiểu trợ thủ, cùng với kia mười mấy danh Thái Dương Vương quốc binh sĩ bị đoàn đoàn bao vây. Nữ nhân, là các ngươi trước đầu hàng. Nhất danh Thái Dương Vương quốc binh sĩ mở miệng. Hắn có thể là không nghĩ gánh chịu chủ động đầu hàng bêu danh. Ta là quân đoàn thứ hai, Tam Sư, 12 đoàn Betty, Annette. Đây là ta thân phận chứng minh. Tiểu trợ thủ từ ngực bên trong lấy ra chứng minh thân phận. Nhất danh trung sĩ tiếp nhận. Cũng xác nhận thật giả. Người vì cái gì xen lẫn tại quân địch bên trong. Trung sĩ không lập tức đem chứng minh thân phận còn cho tiểu trợ thủ. Chúng ta phụ mệnh chui vào địch hậu. Này vị là quân đoàn thứ hai, Tam Sư, tình huống đặc biệt khẩn cấp cùng dọn dẹp chiến lược bộ đội binh nhất. Kiêm quân hàm thiếu úy. Trung sĩ nghe được này hơi dài bộ đội tên. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngược lại nghĩ đến, này không phải liền là sát lục bộ đội sao? Đây là ta chứng nhận sĩ quan. Tô Hiểu đem quân quan chứng đưa cho kia tên trung sĩ. Ra tù sau, Scan liền cho hắn này đồ vật. Trưởng quan, ngài tốt, ta là quân đoàn thứ hai. Trung sĩ kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Tô Hiểu so với hắn quân hàm cao mấy cấp. Kia mười mấy danh Thái Dương Vương quốc binh sĩ sững sờ nhìn một màn này. Tiểu trợ thủ còn đối với bọn họ vẫy vẫy tay. Cười lúc lộ ra hai viên răng mèo. Tiện hề hề, mười mấy danh không may tù binh bị trói thành một chuỗi. Tô Hiểu cùng tiểu trợ thủ còn lại là ngồi tại trước đống lửa ăn áp xúc đồ ăn. Tình hình chiến đấu có chút ngoài dự liệu. Căn cứ phía trước bộ đội trinh sát được đến tình báo. Thái Dương Vương quốc bộ đội chính hướng về phía sau rút lui. Bị đánh thực thảm không giả. Nhưng tổn thất không có tưởng tượng bên trong như vậy thảm trọng. Xem Thái Dương Vương quốc bộ đội ý tứ. Bọn họ rõ ràng là muốn rời khỏi Mukawa chiến khu. Đóng tại Thái Dương Vương quốc biên cảnh nơi. Tô Hiểu cá nhân chiến tranh nhiệm vụ chính tuyến cũng không thất bại. Không chỉ có như thế. Nhiệm vụ này sơ kỳ độ khó trên phạm vi lớn giảm xuống. Chỉ ít đi ngang qua chiến khu không giống trước đó như vậy nguy hiểm. Vấn đề là, một khi Thái Dương Vương quốc hết thảy bộ đội đóng tại biên cảnh. Kia Tô Hiểu muốn chui vào Thái Dương Vương quốc cảnh nội liền khó hơn. Trông coi cửa nhà đánh, hậu kỳ tiếp tế, bố trí chiến thuật đều đơn giản rất nhiều. Huống hồ Thái Dương Vương quốc biên cảnh nơi còn có hạng nặng phòng ngự dụng cụ. Như chiến tranh thành lũy, bê tông, văn loa cương xây dựng chiến hào chờ. Gia Liên Minh còn lại là vọt tới người cửa nhà đánh. Tiếp tế phương diện áp lực có thể nghĩ. Tu chỉnh chừng 10 phút đồng hồ. Tô Hiểu sở tại đại đội tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Vượt qua kia lâu dài tiếp nhận hỏa lực tẩy lễ đất khô cằn. Hành quân quá trình thực thuận lợi. Thái Dương Vương quốc bộ đội căn bản không muốn cùng Gia Liên Minh có quá nhiều dây dưa. Ven đường thường xuyên có thể nhìn thấy không có một ai quân doanh.